Trở lại lịch sử của Đức Phật để chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của không hay tinh thần mặt trời mọc bóng tối tự tan. Khi chưa thành Phật, trí tuệ chưa rọi tới, tâm địa chưa hoàn toàn không. Ngài chỉ là Sa Môn Cụ Đàm. Nhưng sau đêm mùng 8 tháng Chạp, Ngài thành Phật, trí tuệ bừng sáng. Ở đây diễn tả bằng hành động văn thù đến thăm Duy Ma, tiêu biểu cho tâm trí kết hợp với nhau mới thành Phật. Đức Phật là người kết hợp khéo léo con tim và khối óc. Tim và óc được thể hiện bằng hình ảnh văn thù và Duy Ma. Duy Ma và văn thù còn có nghĩa là sự kết hợp giữa chân đế và tục đế. Chân đế gồm những người tu hành diễn ly, xa rời trần cấu, không tiếp xúc cuộc đời để tâm hồn thanh tịnh. Tục đế thuộc về người thế tục. Duy Ma và văn thù kết hợp được chân đế và tục đế, hay gọi là nhị đế dung thông, mới thấy được thật tướng các pháp. Vì đi về trần tục, hành giả xa rời chân đạo. Nhưng chỉ thuần bước trên chân đạo, rời bỏ thực tế, hành giả lạc vào ảo giác. Thông thường tu, hành giả hay lạc vào một trong hai thiên kiến này. Kết hợp giữa văn thù và Duy Ma, gợi cho hành giả chân lý cuộc sống là con đường trung đạo của Bồ Tát, kết hợp giữa thế tục và thánh đạo, hoặc kết hợp tăng và tục. Đạo Phật tồn tại trong tư thế tứ chúng đồng tu, luôn hỗ tương nhau. Duy Ma thể hiện người kiểu mẫu của hàng tại gia, và văn thù là kiểu mẫu của xuất gia. Nếu đạo Phật không có những cư sĩ cự phách, khó truyền bá rộng rãi được và chỉ đóng cung trong chùa, không lợi ích cho ai. Ngược lại, người tín tâm nhiều nhưng không được chư tăng có trí tuệ chỉ đạo, dễ rớt vào mê tín. Nhờ văn thù giải thích, mọi người hiểu được ý nghĩa Như Lai là pháp thân thường trú, là tồn tại thật hữu của sự vật ở trong cái không tồn tại. Sự thật chúng ta đang hiện hữu, tâm trí chúng ta còn đây, nhưng mỗi niệm trôi qua, tri thức và đạo đức của chúng ta trưởng thành thêm. Sống và an trú trong tri thức và đạo đức thăng hoa này là tồn tại biên diện của chúng ta nằm trên dòng sanh diệt không tồn tại của thế gian pháp. Văn thù hỏi Duy Ma tại sao nhà trống không. Duy Ma trả lời: cõi nước chư Phật mười phương cũng trống không. Điểm này muốn hiểu được, ta trở lại câu trong kinh Kim Cang: nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu hành giả là người thế gian, có nhận thức của người thế gian, không phải là nhận thức của Phật hay Bồ Tát. Nhưng khi đổi nhận thức của người thường thành nhận thức của Phật Bồ Tát, hay nói cách khác, hành giả phải nâng tri thức mình lên, sẽ thấy khác. Trước kia là người nhìn đời với đôi mắt khát vọng, thấy gì cũng ham mê, lòng không bao giờ thỏa mãn, nên dễ rớt qua bất mãn. Không của một con người tuyệt vọng ôm cả một khối ham muốn, nhưng thực tế không nắm bắt được gì, đành buông xuôi tay. Đó là không của thế gian. Đối với họ, tôi không muốn gì, nghĩa là tôi không được gì. Tâm hồn tràn đầy tham vọng, nhưng không có gì. Chúng ta tu hành, dứt khoát bỏ cái không này và bỏ cái không mà Kinh Pháp Hoa gọi là bần cùng không phước huệ. Nhiều người hiểu lầm nghĩa không, cho rằng xuất gia không có gì, trở thành người ăn xin là sai. Phật và đệ tử thánh chúng không phải là người ăn xin. Nếu chúng ta tu để giữ cái không sai lầm này, thà nên giữ cái có của thế gian còn tốt hơn. Vì từ có của thế gian để chúng ta đổi thành có của suốt thế gian. Hai chuyện phước hữu lậu thành vô tận thánh tài theo Phật dạy. Khi hành giả biết sống với tri thức, tham vọng theo đó giảm lần và say mê học đạo. Nhờ đó tham vọng vật chất tự tiêu mòn theo sự phát triển tri thức của hành giả. Cách nhìn đời của hành giả cũng đổi khác hơn khi còn tham vọng. Hành giả nhìn sáng lần, thấy gần đúng với sự thật và quay trở lại quán sát sẽ thấy những cái vô lý trước của ta và nâng cấp lên thấy không theo La Hán. Lúc ấy ở trạng thái sơ tâm hay đạt giải thoát một, hành giả có nghe nhưng không quan tâm. Pháp trần không tác động, được giải thoát không còn gì vướng mắc trong lòng. Trên bước đường tu, hành giả bỏ tất cả quyền lợi để xem vấn đề còn tồn động trong lòng không. Điển hình như Ca Diếp là người giàu nhất Ma Kiệt Đà. Theo Phật, ông bỏ toàn bộ sự nghiệp để thanh lọc thân tâm. khi ngủ đường, khi ngủ gốc cây, trong rực. Tất cả những mâu thuẫn với quyền lợi trước kia được dùng để trắc nghiệm, thử xem tâm có còn ham muốn những thứ này hay không. Tám muội đầu tiên chứng được là không, không bị trần cảnh làm dao động. Hành giả từng bước phát triển thế giới không, thấy không của Tu Đà Hoàng khác với không của A-La-Hán. Ở trong cái không của Tu Đà Hoàng, vật không tác động hành giả, nhưng chưa phải hoàn toàn thoát ra khỏi sự chi phối của trần cảnh. Hành giả phải vượt qua bốn bức tường sắt hay bốn thế giới thiền định mới đạt tới thế giới không của A-La-Hán. Cuộc đời hoàn toàn không còn tác dụng, giống như Thánh Đề Bà quán pháp không thuần thục đến độ tên Bà La Môn đâm ngài chết. Ngài vẫn thản nhiên mở y đưa cho hắn mặc để đi trốn. Chúng sanh thấy có, thanh văn thấy không, duy ma và văn thù dung hợp giữa có và không này. Điều quan trọng của đạo Phật là hành giả phải biết, phải thấy ta và thế giới của ta. Tuy không bị vật tác động, nhưng hành giả phải biết rõ các pháp. Nếu không, chúng ta trở thành người vô tri hay sao? Cái thấy theo Phật là cái thấy của duy ma khi được trí văn thù rọi vào. Tức tâm người cầu đạo bừng sáng, thấy sự vật đúng như thật. Bồ Tát theo Phật tu nhằm đạt đến Phật nhãn. Tuy tất cả là không đối với Bồ Tát, nhưng vẫn hiện hữu đầy phước lạc ở thế gian. Nếu nói không là không có, thì hoàn toàn sai. Nhưng trở về bản tâm thanh tịnh thì tất cả vẫn là không. Giai đoạn 1, không của La Hán là không suông. Giai đoạn 2, tam muội không của Bồ Tát phải giải quyết khổ đau cho chúng sanh. Giải bệnh cho chúng sanh xong, Bồ Tát cũng hết bệnh. Ví như trưởng giả có một người con, vì con bệnh nên ông bệnh. Và giai đoạn 3, tam muội không của Như Lai, không có gì trên đời có thể tác động Như Lai. Tuy nhiên, Ngài vẫn thấy biết mọi diễn biến của cuộc đời và điều động nó một cách tự tại. Từ đó mới khởi tâm đại bi sanh lại trên nhân gian. Vì vậy, Duy Ma bác bỏ quan niệm cho rằng Phật có đầy đủ sức khỏe, trí thông minh để tạo sự nghiệp, mà Ngài từ bỏ cuộc sống đế dương để đi ăn xin. Nếu tu tất cánh không bằng cách như vậy, ta không nên theo vì chẳng lợi ích gì. Không là không chấp trước phiền não, đạt đến trạng thái tu chứng này, mười phương thế giới Phật đều không. Theo Duy Ma, tâm đạt đến trạng thái tịnh thì thế giới Ngài phải tịnh. Tịnh ở đây là không. Kinh Đại Thừa thường diễn tả thế giới mười phương đều do công đức mà hình thành, mà hiện hữu. Vì nhờ công đức mới hiện hữu nên thế giới này phải không thật. Công đức mất, thế giới mất. Còn thế giới của chúng ta như thế nào là tùy theo nghiệp. Thiện nghiệp có, người sẽ mang hạnh phúc đến cho ta. Thiện nghiệp hết, người sẽ mang hạnh phúc ra đi. Như vậy, trần gian tốt xấu đến với ta là tùy nghiệp. Và thế giới của mười phương Phật là tùy công đức và nguyện lực của các ngài mà hiện. Nghĩa là vì lý do nào đó mà hiện có hay biến mất. Vì thế, dưới mắt Duy Ma, thấy trống không, trước có liền mất, nên về thời gian thấy không. Ba thời quá khứ hiện tại và vị lai là cái gì không nắm bắt được. Về không gian, mọi vật do nhân duyên mà thành, nhân duyên tan, mọi vật tự mất. Con người chúng ta xuất hiện do tổng hợp nhân duyên. Vì vậy, có rồi không, không rồi có. Những người hôm qua không có mặt, mà hôm nay nghe tiếng họ khóc chào đời. Đối với Duy Ma, trần gian là không, thế giới chư Phật mười phương cũng không. Cái không này được Huệ Năng diễn tả là bản lai vô nhất vật. Trên thể tánh, tất cả đều an trụ pháp, không, không có một sở hữu nào. Nhưng một thiền sư khác ngộ cái vô nhất vật của Huệ Năng lại thấy rằng vô nhất vật trung vô tận tạng, tuy không có vật nào, nhưng kho tàng quý báu của Huệ Năng để lại dùng đến ngàn năm cũng không hết. Không phải một người hưởng, mà cả thiền tông, đông độ đều nương vào đó mà thăng qua. Vô nhất vật của Huệ Năng trở thành vô tận tạng. Hay nói cách khác, vô tận tạng chính là pháp không của Phật chứng. Ngài tu bỏ tất cả, nhưng đến nay, hơn 25 thế kỷ, mọi người vẫn tự nhận là đệ tử Ngài. Tôn thờ kính ngưỡng Ngài và đang bước theo lộ trình của Ngài. Điều này biểu hiện rõ nét tinh thần vô nhất vật trung vô tận tạng hay chân tinh thần theo nghĩa không của Đức Phật. Duy Ma đưa ra ý niệm thế giới chư Phật mười phương cũng trống không để phá bỏ ý niệm của hạng thanh văn thường nghĩ có một trình độ là thế giới thật hữu của người tu pháp không. Theo đó, họ sống thì tu ở nhân gian, chết vào Niết Bàn hay sanh Tịnh Độ. Tuy nhiên, sợ đồ chúng hiểu lầm rằng, nếu không có Niết Bàn, không có thế giới Phật, chúng ta tu làm gì? Duy Ma trả lời sự thật thế giới đều trống không. Nhưng từ không hiện có, từ có về không, đó là tự tại thần lực của chư Phật, trí tuệ của Như Lai. Khi Phật thấy chân lý, nghĩa là thấy được sự vật như thật, biết được công thức cấu tạo thế giới, Ngài sẽ tạo dựng theo ý muốn. Thí dụ, ở phương Tây có thế giới an lành của Phật A-di-đà, ở phương Đông có thế giới thanh tịnh của Phật Dược Sư. Trở về Kinh Lăng Nghiêm diễn tả bằng câu, không sanh đại giác trung, như hải hữu nhất Âu phát hữu lậu di trần, quốc gia y không sở sanh. Tất cả quốc độ đều nương nơi không mà tồn tại, không nương nơi trí giác mà hình thành. Vì vậy, muốn có thế giới thì có, muốn không tất cả sẽ thành không. Điều trước tiên hành giả phải đạt tới cứu cánh không và từ không mới hiện có. Khi trang bị được cái thấy như thật theo Duy Ma thì có và không bất tức bất ly. Nói không không được, nói có cũng không phải. Không phải nó, nhưng bỏ nó cũng không phải. Mười phương thế giới Phật đều không, với điều kiện tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh và từ không này hiện có. Một thiền sư Việt Nam thể hiện ý này qua câu tri không, không giác hữu. Cái hữu sau cùng là diệu hữu, là phước lạc chân thật vĩnh cửu của người đắc đạo. Và Duy Ma dạy tiếp khi chúng ta tu hành quán tất cả pháp đều không, nhưng không được rời bỏ chúng sanh. Ý muốn ám chỉ hàng thanh văn thấy không, họ không chịu làm gì. Trong khi Bồ Tát tuy thấy không mà việc làm của Bồ Tát vẫn không thay đổi. Đó là lộ trình tu Duy Ma vạch ra, từ tục đế bước sang chân đế và từ chân đế phải trở về trung đạo đế của Bồ Tát. Văn Thù hỏi Duy Ma tại sao nhà trống không? Ngài trả lời vì thấy không nên xác định không. Còn chúng ta thấy không phải là không, nên không nói không được, bởi chúng ta thấy theo nghiệp và Duy Ma thấy theo bản tâm thanh tịnh. Văn Thù hỏi thêm, nếu nói không lấy gì để làm không? Duy Ma trả lời lấy không làm không. Văn Thù hỏi, có phải suy nghĩ chín chắn mới hiểu được nghĩa không này chăng? Duy Ma đáp, nếu suy nghĩ thật nhiều thì nó không phải là không nữa. Bỏ suy nghĩ để đạt tới không thì không hiểu, nhưng suy nghĩ để đạt cái không cũng không hiểu. Văn Thù nói như vậy, không này tìm ở đâu ra? Duy Ma bảo tìm trong 62 vị kiến ngoại đạo mà ra. Trong thời Đức Phật tại thế, hàng ngoại đạo giải thích thế giới bằng mọi cách, tổng kết là 62 vị kiến, sau tăng lên 92 học thuyết thấy khác nhau. Đứng trên lập trường giải thoát của chư Phật để quan sát vị kiến ngoại đạo mới thấy không, còn đứng ở lập trường chúng sanh quan sát, ta cũng rớt qua ngoại đạo. Tất cả 62 học thuyết vì không giống nhau nên trở thành phá nhau, không còn cái nào đứng vững. Vì vậy, ta quan sát thấy cái hữu này biến thành không. Với cặp mắt trí tuệ, ta thấy tất cả lý luận cuối cùng thành hí luật. Vì cái hữu này nhiều đến mức sum la vạn tượng, không còn kẽ hở. Lý luận này phá lý luận khác, tất cả phá nhau để tồn tại. Học thuyết này có thì học thuyết kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Vì vậy, lấy gì kiến ngoại đạo mà thấy pháp không là đứng trên lập trường giải thoát của chư Phật để thấy pháp không. Văn Thù hỏi, làm thế nào đứng trên lập trường giải thoát của chư Phật mà quan sát ngoại đạo? Trong khi mình không là Phật thì nhất định quan sát ngoại đạo không thấy giải thoát được. Duy Ma trả lời, đứng trên lập trường đau khổ của chúng sanh mà thấy được giải thoát của chư Phật. Thật vậy, vì đau khổ triền phược chúng ta mới hình dung được giải thoát của Đức Phật. Phật là con người như tất cả mọi người và Ngài bắt đầu quan sát thấy chúng sanh đau khổ. Ngài tìm ra phương pháp diệt khổ và ứng dụng pháp này đạt tới tịch tỉnh hoàn toàn, nghĩa là an trụ pháp không. Thế giới chư Phật chính là thế giới không. Văn Thù hỏi thêm, tại sao thế giới Phật không mà ta thấy thế giới Ngài bằng bảy báo? Thế giới không này đã được giảng ở trên, không này không phải hoàn toàn không. Vì ý niệm hoàn toàn không có gì là rơi vào đoạn kiến. Chúng ta chẳng tu cho phí công. Tất cả thế giới Phật bằng bảy báo do công đức trang nghiêm, trong khi thế giới chúng sanh hình thành bằng nghiệp. Văn Thù hỏi Duy Ma tại sao trong nhà không có thị giả. Duy Ma trả lời: Thiên Ma ngoại đạo là những người thân cận của ngài. Ngoại đạo là người không cùng suy nghĩ, không cùng giáo chủ với ta. Thiên Ma là những người hại ta trên bước đường tu hành. Duy Ma chọn Thiên Ma, ngoại đạo làm pháp lữ, làm đối tượng tu hành, thể hiện tư tưởng trái ngược từ trước. Đức Phật dạy khi sơ tâm vào đạo phải thân cận người trí, người hiền. Vì giao du với người ác, tánh ác của ta dễ sanh và tăng trưởng. Nếu ta ở trình độ thấp nên áp dụng công thức này. Nhưng trường hợp Duy Ma khác hơn hàng sơ tâm. Đối với người chọn đường tu Bồ Tát Đạo, tâm thanh tịnh chỉ gặp bạn tốt hoàn toàn là điều không thích thú. Vì chung sống với người sẵn sàng tùy thuận, trí giác của ta không sanh. Ta mất đối tượng tu hành, gọi là vô ma khảo bất thành đại đạo. Muốn thật tu đại thừa phải tìm đối tượng. Chính vì hiện hữu của chúng sanh đau khổ, Phật mới khám phá được niết bàn, nghĩa là tìm niết bàn trong sinh tử. Tu giáp mặt với cuộc đời, muôn hình dạng trạng, trí hành giả rọi vào muôn hình dạng trạng đó mà sinh ra phương tiện huệ để giáo hóa chúng sanh. Nhờ đối tượng, hành giả luyện được thân tâm. Với nhiều bác sĩ giỏi, không chữa bệnh ngặt nghèo, không có điều kiện phát triển tài năng. Bồ Tát tu hành cũng vậy, muốn điêu luyện tài đức cần có đối tượng. Và đối tượng quan trọng nhất ở đây là Thiên Ma. Ngoại đạo có đủ điều kiện sẵn sàng hại hành giả. Khi hành giả sống chung với những người độc ác nhất, quyền thế nhất trên thế gian mà họ không hại được. Họ dở thủ đoạn nào, hành giả cũng có phương tiện huệ chống đỡ. Sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, tài năng mới bộc phát. Hành giả vượt qua được an toàn mới thực sự thành Phật. Vì vậy, Duy Ma tán thán người tu ở Ta Bà một ngày được công đức bằng trăm ngàn muôn ức kiếp tu ở cõi khác. Ở cõi tịnh độ, ý thức đối phó hoàn toàn biến mất. Sống trong tịnh lạc nên không biết gì. Bồ Tát muốn tu phương tiện huệ phải đến Ta Bà. Chính Duy Ma từ thế giới diệu hỷ phải qua thế giới Ta Bà tu. Trong phẩm trước, trì thế Bồ Tát ngồi thiền bị Thiên Ma phá, Duy Ma tới thuyết pháp biến họ thành Bồ Tát và cho trở về thế giới ma. Đối với ma, ông coi là pháp lữ. Nhờ có đối tượng ác can cường, hành giả chuyển họ từ ác xấu thành tốt, thì công ơn tế độ mới tích tụ thành công đức. Nhờ có ngoại đạo, hành giả sanh chánh kiến. Có những lý luận lẩn thẩn, hành giả mới tìm được hiểu biết chân thật. Hành giả gặp ngoại đạo giảng giải đủ cách, từ đó so sánh những lời họ nói và tìm ra cái đúng sau cùng là chân lý. Chân lý này phát hiện từ trong cái phi chân lý. Trên bước đường tu, chung sống với đối tượng, Thiên Ma, ngoại đạo, ác xấu tệ hại này, từng bước hành giả cảnh giác và suy tư. Nhờ vậy trí giác phát sinh, chứng được chân lý. Ngược lại, sống trong môi trường thuần thiện dễ dãi, dễ thành hư đốn hay ngờ nghệch. Chánh kiến nảy sinh từ đối diện với tà kiến ngoại đạo, làm phát triển trí tuệ, tài năng, đạo đức của hành giả. Những thành tựu tốt đẹp đạt được là pháp không, tương đối. Vì có cái hữu, hành giả khám phá ra cái không. Vì có sanh tử, hành giả thấy niết bàn. Hành giả đứng trên lập trường không, đạt được niết bàn là nhờ tính luyện con người thành thuần thiện. Nếu không nghiên cứu kỹ mà phê phán đại thừa, cái gì cũng quy về không nhằm mục tiêu xóa tội ác là sai lầm. Ý nghĩa không của đại thừa không phải là gần tốt xa xấu. Pháp không ở giai đoạn 1 nhằm luyện hành giả thành thánh thiện. Nhưng đạt đến mức thuần thiện rồi, Duy Ma dạy nếu tiếp tục an trú trong thuần thiện, hành giả cũng kẹt. Không kẹt sanh tử, nhưng nay kẹt niết bàn. Vì vậy, mục tiêu của Phật làm ta xa rời lòng chấp để được giải thoát. Không đắm sanh tử cũng không trước niết bàn, ở trong sanh tử cũng là niết bàn. Pháp không sau cùng có công năng chuyển thành toàn thiện. Lúc ấy, Thiên Ma ngoại đạo đối với tâm tình của Duy Ma cũng thành pháp lữ. Nếu hành giả an trụ thiện ác phân minh sẽ nguy hiểm lắm. Ta nói họ ác và xa lánh, thì đầu tiên họ trở thành đối tượng ta phải đối phó, cộng thêm ý niệm ác sinh ra trong tâm mà ta phải đấu tranh với chính ta. Dùng trí quan sát cuộc đời, thấy rõ thế lực thiện chẳng được bao nhiêu, người ác tất nhiên là nhiều quá. Quán thấy như vậy, hành giả biết rõ việc an trú trong môi trường thiện ác phân minh không đúng. Hơn nữa, Phật dạy tánh hằng hữu không có. Tất cả tùy thuộc nhân duyên sanh. Vì thế, nay là bạn, mai thành thuộc. Cứ bạn thù, thù bạn tiếp nối, biến đổi không dừng trên dòng sinh tử luân hồi ở ta bà. Phật dạy tốt hay xấu của người tùy thuộc hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta. Ý thức điều này, chúng ta an trụ pháp không một, đừng để dị kiến ác niệm sanh. Và ở pháp không thứ hai, phải tranh thủ và chuyển hóa người. Đến khi tất cả đều trở thành toàn thiện mới đạt đến mục tiêu của Bồ Tát Đại Thừa. Bước theo đúng lộ trình này, hành giả sử dụng được thiên ma ngoại đạo làm pháp lữ giống như Duy Ma. Đến đây, Giang Thù hướng câu chuyện sang thực tế. Giang Thù hỏi thăm Duy Ma bệnh lâu chưa, bệnh do nguyên nhân nào. Câu chuyện đối đáp giữa Giang Thù và Duy Ma khiến Hằng Thanh Văn và Bồ Tát phát tâm đi theo cảm thấy lạc lõng. Trước khi đi, các ngài hy vọng hai cử pháp này sẽ phô diễn những gì ngoạn mục, bất khả tư nghị. Nhưng đến đây, chỉ nghe câu hỏi và trả lời bình thường, không hay, sinh ra chán. Theo kinh nghiệm bản thân tu hành gợi cho tôi hiểu ý này. Lúc còn bé, tôi nghe kể chuyện thần tiên quyền bí, thích đi tu. Đến khi vô chùa cảm thấy chán nản, vì niềm khao khát tìm đạo lý của tôi không hề được cuộc sống ở chùa đáp ứng. Tôi đọc những câu liễn cổ không hiểu, hỏi các thầy chẳng ai giải thích được. Nhưng ngược lại, gặp giáo sư của thế gian giải thích, phân tích giúp tôi hiểu rõ. Ở đây sẽ lại phất khởi niệm chán nản, tương ưng với tâm trạng tôi thở xưa. Khi chưa tu, chúng ta thường lý tưởng quá cuộc sống tu hành. Đến lúc chạm thực tế, gặp bao nhiêu chuyện ở chùa không thua gì thế gian. Chúng ta có thể kết luận ý này nói lên tâm trạng khắc khoải của người xuất gia học đạo, chán nản trước sự suy đồi của Phật giáo. Lý tưởng đẹp biết bao, nhưng thực tế phũ phàng đáng chán. Từ ý thức chán này, Mật Tông ra đời sử dụng thần thông biến hóa để giải quyết yêu cầu mà thế hệ Phật giáo đương thời không đáp ứng nổi. Tuy nhiên, từ thực tế phũ phàng đi sâu vào đời để tìm chân lý, gợi cho chúng ta đừng tưởng chân lý là cái gì xa xăm không dõi bắt được. Chân lý Phật dạy là chân lý nằm trong cuộc sống và giác ngộ ngay trong cuộc đời. Chúng ta hồi tưởng lại khi Phật đi du quá, lúc nào cũng có chúng tỳ kheo bên cạnh. Các ngài theo Phật trên dạng nẻo đường đời. Đến đâu, gặp vấn đề gì, Phật giải thích, chỉ rõ nhận thức, ứng sự đúng đắn theo từng trường hợp. Giáo lý Phật là vậy, chân lý là thế đó. Đối đáp giữa Giang Thù và Duy Ma, nói lên chân lý mà chúng ta tìm ngoài cuộc đời không bao giờ có. Phật thường dí bỏ thực tế tìm chân lý như tìm lông rùa sừng thỏ. Tôi chán nản vì hướng ngoại tìm chân lý nơi xa xăm, trong khi tinh thần Duy Ma chủ trương hướng nội. Câu trả lời của Duy Ma với Giang Thù về vấn đề ngày bệnh gì, vì sao bệnh, hay Bồ Tát không bệnh phải an ủi Bồ Tát bệnh như thế nào? Tất cả ý này đã gom toàn bộ giáo điển của Phật và xác định lại cho đúng. Chúng ta nghĩ thế nào về Giang Thù và Duy Ma? Theo tôi, nếu đọc kinh bằng cả tâm hồn, cả cuộc sống mới nhận ra thế giới an lạc, đọc bằng ngôn ngữ suông thì kinh chẳng có gì hay. Câu đối đáp giữa Giang Thù và Duy Ma về vấn đề bệnh nghe qua bên ngoài rất bình thường, nhưng đứng trên tinh thần Đại Thừa, dứt bỏ những gì cặn bã, không cho phép chúng ta hiểu đơn giản y như từng chữ. Theo tôi, khi đắc đạo trí Giang Thù bừng sáng, lúc ấy ở vị trí đắc đạo, tức nhận thức mới, quan sát lại thân chúng ta và hoàn cảnh đang sống. Chưa đắc đạo, hành giả bệnh, đắc đạo rồi, vẫn bệnh, nhưng thấy bệnh này khác hoàn toàn. Từ đó, Duy Ma nhìn lại chính ngài, nhìn lại cuộc đời với tư cách đắc đạo. Ngài nở nụ cười hàm tiếu và trả lời cho Giang Thù biết rằng, vì chúng sanh bệnh, ngài bệnh. Nói cách khác, dưới kiến giải Đại Thừa, Bồ Tát đắc đạo thấy lại bản nguyện của mình, hay muốn diễn tả Đức Phật Thích Ca thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, quán sát nhân sanh mà bắt đầu cuộc hành trình giáo hóa. Duy Ma cho biết bệnh của ngài không phải do tứ đại bất hòa mà sanh, vì chúng sanh bệnh nên ngài bệnh. Chúng sanh bệnh hay nghiệp tập khởi từ si ái. Si là vô minh, thuộc về chi thứ nhất trong 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh ưu, bi khổ não. Duy Ma rút gọn 12 nhân duyên, còn 3 là vô minh sanh, ái kiến và từ ái kiến thọ sanh. Giải theo 12 nhân duyên, chúng ta có đủ hai phần sắc và tâm, tức căn trần có sai lầm mới thọ sanh và chịu đau khổ. Khổ này Duy Ma gọi là bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Chúng sanh trên cuộc đời rên la than khóc vì bệnh ngu si và ham muốn không hợp tình hợp lý. Do tư duy không đúng đắn, nhận thức sai lầm dẫn đến ý chí sai và hành động sai là nguồn gốc phát xuất bệnh và khổ vậy. Từ vô minh khởi lên ái mà thọ sanh là nghĩa thứ nhất của vấn đề chúng ta sanh trên cuộc đời. Nghĩa thứ hai của sanh để chỉ phiền não sanh. Trong một niệm tâm chúng ta có rất nhiều sanh diệt. Có người sanh diệt trong tạng tâm có thấy hơn con người vật chất sanh diệt. Người tu thiền mới kiểm chứng được trạng thái sanh diệt của tâm và điều chỉnh tâm để chứng niết bàn. Chúng ta từ si ái mà sanh. Riêng Duy Ma không phải do si ái sanh, nhưng vì chúng sanh nên Duy Ma sanh. Chúng sanh diệt thì Duy Ma diệt. Giữa Duy Ma và chúng sanh gắn bó chặt chẽ và Ngài mang tâm nguyện đại bi. Dĩ như người con duy nhất lao đầu vào chỗ chết, người mẹ quá thương cũng lao theo. Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời mang ý nghĩa đó. Vì có chúng sanh, Phật hiện sanh. Đây là hiện chứ không phải sanh. Vì chúng sanh bệnh, Duy Ma thì hiện bệnh, không phải bệnh thật. Duy Ma thì hiện bệnh để có cảm niệm về bệnh, về nghiệp, về phiền não. Tất cả những gì của cuộc đời thì Duy Ma mang vào đầy đủ. Nhưng Ngài khác với chúng sanh ở điểm có văn thù tế thâm. Nghĩa là Ngài có trí tuệ, kiểm chứng được trạng thái tâm bệnh là phiền não. Lấy tâm bệnh của Ngài mà hiểu được tâm bệnh chúng sanh và chữa trị được cho họ. Đó là cách thuyết pháp giáo hóa của Phật, của Duy Ma.